Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2698, Kịch Chiến Nguyệt Thần. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đi vào đấu võ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phía khác thông đạo sư môn mở ra. Một người mặc áo đen váy dài nữ tử đi tới. Trên mặt mang theo một tấm màu bạc trắng trăng non mặt nạ. Che khuất bên trên nửa gương mặt. Cũng lộ ra một tấm yêu diễm môi đỏ. Nàng từng bước một đi tới. Lạnh lùng như băng. Khí chất xuất trần. Liền như là tên của nàng một dạng. Nguyệt thần. Cao ở tại đám mây minh nguyệt phía trên nữ thần. Không thể khinh nhờn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Chính Trọng Tài trông thấy Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần lần lượt ra trận. Cười nhạt một tiếng. Trận chiến ngày hôm nay. Tất nhiên là một trận đặc sắc tuyệt luân đọ sức. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị rồi. Nếu là hai vị chuẩn bị xong. Vậy liền có thể bắt đầu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Chính nhẹ cười nói một câu về sau. Liền bay lượn lên trên trời bên trong. Ngồi tại trên đám mây nhìn xem trận này luận võ. Giữa sân, liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần hai người rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn xem Nguyệt Thần. Thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi thụ thương rồi. Đây là sự thực sao? Mặc dù vừa rồi Dương Phu Nhân đã nói cho Lâm Bạch Nguyệt Thần cũng không có thụ thương. Mà Nguyệt Thần thụ thương nghe đồn bất quá là Dương Phu Nhân vì nâng lên trong sòng bạc tỷ lệ đặt cược. Cho nên mới truyền đi lời đồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lâm Bạch bây giờ muốn cùng Nguyệt Thần động thủ trước đó. Hay là thiện ý hỏi một câu. Đối phó một cái người bị thương. Coi như Lâm Bạch thắng. Lâm Bạch cũng sẽ cảm thấy mình không vẻ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thần môi đỏ hé mở, thanh âm băng lãnh nói, không có, Lâm Bạch cười nói, vậy thì tốt, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Thần nói ra, đã ngươi hỏi ta một vấn đề, như vậy ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Nguyệt Thần, anh nợ em một câu yêu thương, Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói ra, mấy ngày trước đó, ngươi cùng dã thú một trận chiến. Ta lúc đó cũng đang quan chiến trên tiệc. Mà rất khéo chính là ta cũng tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi Quyết. Thế nhưng là ta tu luyện ra được Hắc Thủy Thần Lôi. Uy lực có vẻ như liền ngươi một nửa đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn biết đây là vì cái gì? Nguyệt Thần nhẹ giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây lời nói thời điểm, Nguyệt Thần nhớ tới ngày đó dã thú cùng Lâm Bạch một trận chiến. Lâm Bạch thi triển ra Hắc Thủy Thần Lôi, gió nổi mây phun, sắc trời biến sắc, tựa như tận thế, mà Nguyệt Thần tu luyện Hắc Thủy Thần Lôi mặc dù uy lực cũng xem là tốt. Tuy nhiên lại xa xa không có đạt tới Lâm Bạch tình trạng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói ra. Không thể trả lời. Nguyệt Thần khẽ cười nói. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng nói cho ta biết bí mật này. Nhưng là ta nhất định phải biết. Chúng ta có thể tới một trận đổ ước sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ta đánh bại ngươi. Ngươi liền đem phương pháp này cáo chi ta. Chấm. Nếu là ta bại vào tay ngươi. Vậy chuyện này ta từ nay về sau. Ngậm miệng không đề cập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế nào? Nguyệt Thần vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không chút suy nghĩ. Liền cười nói. Tốt lắm. Nguyệt Thần kinh ngạc nói. Ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngươi nghe rõ ràng yêu cầu của ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không phải liền là ngươi đánh thắng ta sau đó. Ta đem khống chế Hắc Thủy Thần Lôi pháp môn nói cho ngươi nha. Ta nghe được rất rõ ràng. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi thắng không được ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ta biết rõ ngươi không thể nào là đối thủ của ta, vậy ta vì sao không đáp ứng? Nếu đánh bại ngươi, về sau cũng xin ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Không muốn tại quấn lấy ta hỏi thăm khống chế hắc thủy thần lôi pháp môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tràn đầy tự tin nói. Nguyệt thần dưới mặt nạ hai mắt nhíu lại. Trong đôi mắt đẹp lướt lên một đạo sát ý lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Một lời đã định, nhưng hôm nay, ta sẽ dùng hết toàn lực đánh bại ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang khi nói chuyện, Nguyệt thần trên thân từng đạo màu đen lôi đình bắt đầu tràn ngập mà lên. Kinh khủng hắc thủy thần lôi từ trong cơ thể nàng chui ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Nguyệt thần trong tay hất lên. Một thanh băng lạnh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Cái này chính là một cái toàn thân đen kịt trường kiếm. Nhưng lại có một luồng ma lực. Giống như có thể thôn phệ thiên hạ tất cả ánh sáng sáng một dạng. Lâm Bạch nhìn xem Nguyệt thần trường kiếm trong tay. Hai mắt nhíu lại, đáy lòng thấp giọng nói ra. Hảo kiếm a, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đích xác là một thanh kiếm tốt. Bây giờ Nguyệt thần trong tay lấy ra kiếm. Tên là Vĩnh Dạ, chính là một thanh đỉnh tiêm cực võ linh khí. Uy lực cũng coi là kinh khủng đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân áo đen, một thanh trường kiếm màu đen, một thân màu đen lôi đình, cấp tốc lập lòe ở giữa. Nhường vị này Nguyệt thần liền tựa như là một vị thần linh đồng dạng đứng tại sân đấu võ bên trong. Mời đi, Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt thần không có đôi câu vài lời. Diện mục lạnh lẽo, bước ra một bước. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới Lâm Bạch. Theo nàng khẽ động, trên người màu đen lôi đình ở sau lưng lôi ra một đầu thật dài đường vòng cung. Chém xuống một kiếm, kiếm khí mang theo hắc thủy lôi đình uy lực kinh khủng rơi xuống. Những nơi đi qua, đại địa cháy đen, vạn vật cô quạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vội vàng thi triển thân pháp. Tránh đi Nguyệt thần một kiếm lại một kiếm uy lực kinh khủng. Hắc lôi kiếm pháp, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhận ra bộ kiếm pháp này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Lâm Bạch đạt được bản đầy đủ. Hắc thủy thần lôi quyết. Sau đó, cũng từ trong đó nhìn thấy rất nhiều võ đạo thần thông. Một trong số đó liền có được hôm nay Nguyệt thần thi triển ra. Hắc lôi kiếm pháp. Đây cũng là hắc thủy thần lôi quyết bên trong. Thực lực tương đối mạnh hung hãn một bộ kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu hắc thủy thần lôi tại Nguyệt thần kiếm phong vũ động phía dưới. Chém về phía Lâm Bạch. Lúc này, Nguyệt thần kinh hô một tiếng. Tiệt thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Ken két, đầy trời hắc thủy thần lôi bạo động bắt đầu. Vô số lôi đình chi lực ngưng tụ thành một thanh hư vô kiếm ảnh. Đối với Lâm Bạch trên thân chém xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, chính là, hắc lôi kiếm pháp. Bên trong, mạnh nhất một kiếm, Lâm Bạch hai mắt bùng lên. Đáy lòng nổi lên một luồng mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt. Lâm Bạch thể nội hắc thủy thần lôi bắt đầu bạo động bắt đầu. Làm Lâm Bạch thể nội hắc thủy thần lôi triển lộ ra trong một chớp mắt. Thiên địa biến sắc, tầng mây cuồn cuộn, vô số hắc thủy lôi đình giữa thiên địa ngưng tụ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi, Nguyệt thần nhìn xem chung quanh táo bạo bất an hắc thủy lôi đình chi lực. Tầm mắt hoảng sợ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Lâm Bạch thể nội hắc thủy thần lôi công kích khổng lồ. Cái này một cỗ lực lượng trực tiếp áp chế Nguyệt thần hắc thủy lôi đình. Nguyệt thần nói không sai. Lâm Bạch hắc thủy lôi đình. Đích thực là so với nàng tu luyện ít nhất phải cường đại nhiều gấp 3. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc thủy lôi đình tại trên thân của Lâm Bạch còn quấn. Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì ngôn từ. Bước ra một bước, thẳng đến Nguyệt Thần mà đi. Đầy trời hắc thủy lôi đình chuyển động theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền đánh ra. Hắc thủy lôi đình kiện hàng tại trên nắm tay. Lực lượng cường đại chấn động hư không đồng dạng đánh về phía Nguyệt Thần trên thân mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất trọng lôi bạo quyền. Lâm Bạch đáy lòng kinh quát một tiếng. Một quyền này lực lượng kinh khủng gia tăng đến cực hạn. Nguyệt Thần nhìn lên. Lúc này thi triển thân pháp triệt thoái phía sau mà ra. Lôi bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoát xoát xoát. Nguyệt Thần tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà nàng bản tôn thì là rút lui ngàn mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Thần trong nháy mắt rút lui Lâm Bạch quyền pháp công kích thời điểm. Mũi kiếm của nàng đột nhiên dương lên. Đối với trên thân của Lâm Bạch đánh tới. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang lướt qua đấu võ tràng. Thiên xà kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt kinh hãi. Vội vàng thu quyền. Toàn lực vận chuyển hắc thủy lôi đình chống cự Nguyệt Thần một kiếm này chi lực. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.